Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, ánh mắt. Chương 264, ánh mắt, nhẹ nhõm đánh bại Thanh La Tông hóa linh cảnh nhất trọng Mô Sơn. Ân, bằng phần này chiến tích, cũng có tham gia chúng ta cái này tụ hội tư cách. Trịnh huynh, mời tới bên này. Nghe được Bao Hồng giải thích về sau, Sa Mộc Siêu xem như đã đồng ý Diệp Chân tư cách. Thuận tiện mời đám người ngồi vào vị trí an vị. Huyễn Thần Đế Quốc ở trong, hóa linh cảnh võ giả không ít, nhưng là trẻ tuổi võ giả đột phá đến hóa linh cảnh, cũng coi là một việc trọng đại, nhất là một quốc gia ở trong. Võ giả đối tin tức như vậy đều tương đối mẫn cảm. Cho nên Sa Mộc Siêu bọn người biết Ngô Sơn cũng là bình thường. Bao Hồng, ta còn tưởng rằng người ngươi mang tới có cái gì kinh người bản sự. Bất quá là vượt cấp khiêu chiến mà thôi. Bị vượt cấp khiêu chiến người còn là Thanh La Tông võ giả. Ngồi ở Sa Mộc Siêu dưới tay một tên giúp lấy ria mép võ giả, gương mặt không thèm để ý. Người này là Huyễn Thần Tông tân tấn nhân tài mới nổi, tên là Ngụy Vô Kỵ. 2 năm trước vẫn chỉ là dẫn linh cảnh võ giả, thời gian 2 năm liền từ dẫn linh cảnh đỉnh phong đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng, vô cùng tự đại. Có điều dưới tay cũng là vô cùng mạnh. Bao Hồng có chút ngượng ngùng giải thích một câu. Người này nói như vậy, đám người vừa mới rời ánh mắt lần nữa tụ tập đến Diệp Chân trên người. Diệp Chân lại là lơ đễnh, cùng Lục La tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, hưởng thụ khởi mỹ thực đến. Về phần bị nghi ngờ thậm chí là bị xem thường loại tình huống này, Diệp Chân đã sớm dự liệu được. Diệp Chân cũng không phải cái loại này một chút liền tính tình. Diệp Chân mục đích là nhìn xem những vị cao thủ này so chiêu, được thêm kiến thức. Diệp Chân không có phản ứng, cái kia Ngụy Vô Kỵ lại càng thêm làm càn. Nói thật, Thanh La Tông võ giả thực lực thực tình không được tốt lắm. Ngang nhau tu vi dưới, chúng ta Huyễn Thần Tông một cái đánh 2 cái. Về phần vượt cấp khiêu chiến à, còn nhớ rõ 1 năm trước trận kia hội giao lưu sao? Chúng ta Huyễn Thần Tông La Kinh Thiên tại lấy 1-2 dưới tình huống, nhẹ nhõm chiến thắng Thanh La Tông 2 vị hóa linh cảnh nhất trọng võ giả. Ngụy Vô Kỵ nói ra, chỉ có biết ăn thôi. Lục La ánh mắt hận hận nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Là Diệp Chân tao ngộ có chút không cam lòng, càng thêm Diệp Chân bất động thanh sắc chỗ sốt ruột. Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên, nghe qua a, nghe nói rất lợi hại a. Không biết Ngụy huynh có thể giúp ta một chút tiếp theo phần chiến thư, để cho ta thật tốt cùng hắn đánh một trận. Diệp Chân trong tay dẫn theo một cái màu mỡ đùi gà, vậy mà chậm rãi hướng Ngụy Vô Kỵ trong miệng La Kinh Thiên phát khởi khiêu chiến. Nói đùa gì vậy, Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên liền là chết trong tay Diệp Chân. Này sẽ lấy ra tại Diệp Chân trước mặt khoe khoang. Nếu không phải che giấu tung tích cần, Diệp Chân đều chuẩn bị hung hăng đánh một chút mặt. Ngụy Vô Kỵ sắc mặt đột ngột trầm xuống. Vô sỉ, người biết rõ La Kinh Thiên đều đã chết, còn hạ chiến thư. Diệp Chân một bộ rất là ngạc nhiên bộ dáng. La Kinh Thiên chết hay không ta không rõ ràng, nhưng là Ngụy Vô Kỵ ngươi vậy mà cầm một người chết chiến tích đi ra khoe khoang. Chẳng lẽ Huyễn Thần Tông lại không có đáng giá khoe khoang người sống? Ngươi, Ngụy Vô Kỵ chán nản, liền Sa Mộc Siêu sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Diệp Chân câu nói này, đả kích mặt liền hơi có chút ít rộng. Chư vị, võ giả chúng ta võ đạo một đường, ngoại trừ so tu vi, càng phải so mệnh. Có mệnh tại mới có thể tại võ đạo chi lộ bên trên đi được càng xa. Hơn nhất thời tu vi lại cao hơn, mạng nhỏ chơi xong, giống như La Kinh Thiên, hết thảy đều là hư. Diệp Chân cao giọng nói ra, như thế thực sự có người đáp lời. Hừ, ngươi có ý tứ gì? Ngụy Vô Kỵ vỗ bàn lên, đây là các ngươi Huyễn Thần Tông khí độ sao? Vô lễ trước đây hiện tại lại phải dương oai sao? Lục La Thanh âm thanh thúy vang lên, Ngụy sư đệ, Sa Mộc Siêu Trùng Điệp quát to một tiếng, xem như ngăn lại Ngụy Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ lại là phổi đều sắp bị tức nổ tung. Hắn bản ý là muốn ép buộc Diệp Chân vài câu, tại đây chàng tiểu tụ hội trước hết lộ cái mặt, không nghĩ tới ba câu hai câu liền bị Diệp Chân cho ép buộc đến. Chư vị, mời. Sa Mộc Siêu bưng lên bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Nếu là tụ hội, không thiếu được một ít tiệc rượu. Có điều, cũng không phải là trọng điểm, bởi vì Hắc Long cổ địa mở ra sắp đến. Chư vị ngồi ở đây đều là phải tham dự tranh đoạt Hắc Long bảng bài danh. Cho nên chúng ta sớm tụ họp một chút, mọi người tỉ thí với nhau, bù đắp nhau, ấn chứng với nhau, để tích lũy điểm kinh nghiệm. Mặc dù là tụ hội, ta Sa Mộc Siêu làm thành người tổ chức, liền nâng cái tiểu yêu cầu. Đầu tiên liền là điểm đến đó thì ngừng, tận lực đừng đả thương người. Còn nữa, ở đây chư vị mỗi người đều muốn ra tay một lần. Mỗi người một lần về sau, tự tùy ý khiêu chiến. Đương nhiên, cũng có thể cự tuyệt. Sa Mộc Siêu nói ra, các vị tùy ý, Mã huynh, nghe nói ngươi loạt ảnh quyết tinh tiến đến đệ ngũ trọng, cũng không biết uy lực thế nào, nghĩ đến không yếu a. Loạt ảnh quyết chính là sư tôn ta bí mật bất truyền, uy lực tự nhiên không tầm thường, trước kia Chu huynh có thể cùng ta liều cái lực lượng ngang nhau, bây giờ sợ là không thành. Mã huynh chớ bằng vào ta hơn nửa năm đó tới là đang ngủ sao? Ta Quỷ Hỏa Lạc Hồn Trưởng nửa năm qua này cũng tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực, phá ngươi loạn ảnh quyết không khó. Hừ, khẩu khí này cũng quá lớn điểm a, chỉ bằng ngươi cái kia Quỷ Hỏa Lạc Hồn Trưởng còn muốn phá ta loạn ảnh quyết? Không phục, hai ta thử một chút. Tới thì tới, trò chuyện một chút, đôi thứ nhất ước chiến, liền song song đi tới luyện võ tràng ở giữa. Hai vị nhớ lấy, hôm nay chỉ là giao lưu luận bàn, điểm đến đó thì ngừng là tốt rồi, tuyệt đối không thể tổn thương hòa khí. Sa Mộc Siêu cười bổ sung một câu, yên tâm, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Còn muốn thủ hạ lưu tình, ngươi sợ là không có cơ hội kia. Hai người này đều là hóa linh cảnh nhị trọng tu vi, đều là Huyễn Thần Đế Quốc mấy năm này nhân tài mới nổi, Hắc Long bảng người cạnh tranh một trong, một khi tranh đấu, không nhượng bộ chút nào. Oanh, ở giữa trên đất trống, hai người đã chiến đến cùng một chỗ, người thấp nhỏ họ Chu thanh niên quanh thân thanh diễm lấp lóe, như phiêu hốt quỷ hỏa, tại quanh thân lưu chuyển như ý, tựa hồ tùy thời có thể bay ra ngoài đả thương người. Uy thế hết sức kinh người. Họ Mã thanh niên dáng người khôi ngô, nhưng là thân pháp lại là vô cùng kinh người. Lúc này vây quanh họ Chu thanh niên nhanh như tia chớp du tẩu. Thân hình phảng phất hóa thành vô số bóng dáng, tại họ Chu thanh niên bên cạnh thân lấp lóe, tìm kiếm lấy một kích chí mạng cơ hội. Cái này họ Mã thanh niên loạn ảnh quyết cùng Diệp Chân tu luyện linh quang hóa ảnh bí thuật có một hai phần giống nhau, nhưng thực chiến hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Một cái là huyễn ảnh công sát chi thuật, một cái lại là thuần túy hóa ảnh. Thi triển loạn ảnh quyết Mã Dịch đã từng có vượt cấp chiến thắng hóa linh cảnh tam trọng võ giả chiến tích. Thi triển Quỷ Hỏa Lạc Hồn Trưởng chính là Chu Uy. Mặc dù không có vượt cấp chiến thắng chiến tích, nhưng chém giết qua cùng giai võ giả. Hai người này chiến lực vô cùng kinh người, không biết cuối cùng ai có thể thắng được. Bao Hồng lại là rõ ràng, cho Hàn Thái, Lục La, Diệp Chân ba người giới thiệu. Hàn Thái tính cách hơi có chút ít chất phác, hơn nữa không quen ngôn từ, liền đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Ta cảm thấy hẳn là Chu Uy thắng đi. Diệp Chân nói ra, vì cái gì? Vô luận là Bao Hồng hay là Hàn Thái, đều lộ ra một tia nghi hoặc, này sẽ trang diện, thế nhưng là Mã Dịch chiếm ưu. Hơn nữa Loạn Ảnh Quyết thanh danh lớn vô cùng, Mã Dịch Loạn Ảnh Quyết thế công vô cùng mãnh liệt, đơn giản như giống như cuồng phong bạo vũ. Nhưng là ngươi nhìn Chu Huy, một bộ quỷ hỏa lạc hồn trường pháp thi triển giọt nước không lọt. Cái kia quanh thân tung bay quỷ hỏa đưa hắn hộ đến vô cùng chu toàn. Trong thời gian ngắn, Mã Dịch rất khó công phá Chu Huy quỷ hỏa lạc hồn trường. Trọng yếu nhất chính là Chu Huy quỷ hỏa lạc hồn trường cả công lẫn thủ. Mã Dịch Loạn Ảnh Quyết mặc dù nhanh, nhưng hơi có sơ hở, liền sẽ đưa tới Chu Huy bén nhọn nhất phản kích. Nói bậy nói bạ, ngồi ở phụ cận Ngụy Vô Kỵ cười nhạo khởi Diệp Chân đến. Ta nói họ Trịnh, ngươi đến cùng có biết hay không Loạn Ảnh Quyết uy danh a? Mã Dịch sư tôn lúc đấy thế nhưng là dựa vào Loạn Ảnh Quyết lấy một địch bốn, còn đánh chết giết một người trong đó. Còn nữa, Loạn Ảnh Quyết mặc dù chỉ là địa giai trung phẩm võ kỹ, nhưng uy lực của nó lại là tiếp cận địa giai thượng phẩm, mà Chu Huy quỷ hỏa lạc hồn trường miễn cưỡng cũng coi là một môn địa giai trung phẩm trường pháp mà thôi. Nói đến đây, Ngụy Vô Kỵ lần nữa cho cười nổi lên Diệp Chân, về sau ngươi nếu là không biết liền ít đi há mồm, ngươi không biết ngươi há miệng liền sẽ mất mặt sao? Ngươi thế nào mắng chửi ngươi? Hàn Thái tức giận trách cứ Ngụy Vô Kỵ, Ngụy Vô Kỵ lại là cười đắc ý cười, một bộ tiểu thắng một trận bộ dáng. Diệp Chân cũng không phát hỏa, chỉ là lạnh nhạt nói, khác nhau công pháp bí tịch, phẩm giai cao thấp xác thực khác biệt, nhưng là, cho dù tốt công pháp bí tịch, cũng phải nhìn là do người nào thi triển. Công pháp giống nhau bí tịch, người khác nhau thi triển đi ra, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Không tin, liền mỏi mắt mong chờ. Hừ, tin ngươi mới là lạ. Sư đệ, hôm nay là luận bàn, là để ngươi xem thật kỹ người khác giao thủ, mà không phải để ngươi đấu võ mồm tới. Sao Mộc Siêu đối với mình người sư đệ này cũng có chút bất mãn. Hắn thấy, cùng một cái dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả đấu võ mồm, đây không phải là hạ giá sao? Thế nhưng là, Sao Mộc Siêu rất nhanh liền ngây dại. Oanh, màu xanh bóng dáng cùng một đóa màu xanh đen quỷ hỏa hung hăng va chạm đang một mực, bộc phát ra nổ vang một tiếng âm thanh, cường đại sóng xung kích tản ra, để Chu Huy quanh thân vận chuyển quỷ hỏa thoáng trì trệ. Cơ hồ là đồng thời, Mã Dịch đại hỉ, Chu Huy, người tiếp ta chiêu này thử nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, Mã Dịch Loạn Ảnh Quyết thi triển ra, đám người đứng ngoài xem Loạn Ảnh đột nhiên vừa thu lại, gom lại cùng nhau nháy mắt, phẳng phất như gió lốc xoay tròn, tốc độ tăng mạnh, điên cuồng xoay tròn thời khắc, mấy chục đạo bóng dáng giống như là một đạo màu xanh mũi nhọn, đánh phía Chu Huy, màu xanh mũi nhọn những nơi đi qua, vậy mà mang theo một đạo vòi rồng nhỏ. Hừ, Chu Huy phải thua. Ngụy Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Thế thì chưa chắc. Diệp Chân cũng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không thay đổi chút nào, mắt thấy cái kia màu xanh trùy ảnh liền muốn đánh bay Chu Huy. Cũng liền trong chớp mắt này, Chu Huy quanh thân tung bay hơn 10 đạo quỷ hỏa bỗng nhiên chắp tay trước ngực làm một, tụ thành một đoàn to lớn quỷ hỏa, khí thế kinh người tràn ngập ra nháy mắt, run tay một cái, liền nghênh hướng màu xanh trùy ảnh. Không tốt. Sao Mộc Siêu bỗng nhiên đứng dậy nhanh lùi lại, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân lôi kéo Lục La, dẫn theo một cái Hàn Thái, cũng là lách mình vội vàng thối lui, chỉ có Ngụy Vô Kỵ còn bình tĩnh chờ lấy Chu Huy bị thua. Rầm rầm rầm, cự hình quỷ hỏa cùng màu xanh trùy ảnh hung hăng đụng vào nhau, màu xanh trùy ảnh trong nháy mắt bị bạo thành hư vô. to lớn sóng xung kích tản ra nháy mắt, một đạo quỷ hỏa liền oanh lên Mã Dịch ngực. Phốc phốc phốc phốc, hai người lực lượng va chạm sinh ra sóng xung kích uy lực cực lớn. Trong nháy mắt liền quét sạch đám người đi ăn cơm vị trí. Đồ ăn nước, rượu trong nháy mắt bị bạo đến vỡ nát văng khắp nơi. Thoáng chốc, đứng tại chỗ không nhúc nhích Ngụy Vô Kỵ, lập tức liền bị rót khắp cả mặt mũi thức ăn cùng rượu chất hỗn hợp, trở nên vô cùng chật vật. Thừa nhận, Chu Uy cười ha ha một tiếng, lui vào đám người. Mã Dịch vuốt ngực, khóe miệng thấm ra một tia tơ máu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Vừa rồi rõ ràng liền muốn thắng, thế nào trong nháy mắt liền thua đâu? Có điều, hôm nay thua không có việc gì. Nếu là Hắc Long bảng bài danh tranh tài thất bại, cái kia chính là đại sự. Kết quả này, vượt qua một nửa người đều hơi kinh ngạc. Dù sao Loạn Ảnh Quyết thanh danh rất lớn. Bao Hồng lại là giật mình nhìn thoáng qua Diệp Chân, một cái dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả ánh mắt. Vậy mà so với bọn hắn hóa linh cảnh đều muốn chuẩn. A, mới vừa rồi là ai đang nói ta đại biểu ca nói bậy nói bạ tới? Giống như liền là ngươi Ngụy Vô Kỵ tới a. A, cả người đồ ăn canh thịt nước, ngươi thế nào biến thành dáng vẻ ấy rồi? Diệp Chân không có mở lời, Lục La lại là không nguyện ý buông tha cái này cuồng vọng tự đại Ngụy Vô Kỵ. Ngươi, lời nói không ra khỏi miệng, một giọt dính tại hắn ria mép bên trên rau quả liền lọt vào sắc mặt tái xanh Ngụy Vô Kỵ miệng. Ngụy Vô Kỵ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.